Long Phù, chương 516, 516 Thiên Thư xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo Pháp Tu Vi và cổ trần sa tinh thông các loại thái cổ bí pháp chi kinh nghiệm phối hợp lại, hầu như có thể giải trừ tất cả nguyền rủa, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, phá giải tất cả oan nghiệt. Suy nghĩ một chút, liền ngã xuống hợp đạo sau khi thánh nhân, đều muốn cầu cổ trần sa đưa vào thiên đạo Pháp, đem mình từ thiên đạo quy tắc bên trong tách ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được cổ trần sa thiên đạo Pháp có cỡ nào kỳ diệu. Dựa theo đạo lý, cổ trần sa thiên đạo Pháp chính là thiên đạo một phần, ẩn chứa không gì không làm được sức mạnh, nếu như tu luyện tới cực hạn, có thể làm được tất cả sự tình, đây chính là thiên đạo tạo hóa sinh diệt vô cùng quyền bính, có điều cảnh giới của hắn quá thấp. Có thể dù cho là cảnh giới thấp hơn, lợi dụng thiên đạo Pháp tiêu trừ kim tùy ba nguyền rủa, tăng cao tu vi, vậy cũng là dễ như ăn cháo việc. Ầm ầm, ngay ở cổ trần sa trợ giúp kim tùy ba tiêu trừ nguyền rủa chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, ở kim tùy ba trên đỉnh đầu, một vùng không thời gian đường nối đột nhiên mở ra, trong đó kim quang lấp lóe, bên trong mang theo hào quang màu xanh. Một bàn tay từ trong đó xuất hiện, bàn tay này trắng nõn óng ánh, bao vây ở kim thanh ánh sáng bên trong, liền như vàng ngọc khảm nạm, cực kỳ đẹp đẽ, vui tai vui mắt. Thế nhưng, ngón này mang theo to lớn không gì sánh kịp thế giới lực lượng, nhẹ nhàng vồ một cái, kim tùy ba cùng cổ trần sa liền muốn bị thu lấy tiến vào bên trong. Rốt cục đến rồi, cổ trần sa trên người phát sinh từng trận ánh sáng, ngay lập tức sẽ chống lại rồi bàn tay này tập kích. Vô cực thiên thư rốt cục không nhịn được, này trắng nõn bàn tay chính là vô cực thiên thư. Này bàn tay lực lượng lượng chính là 100% không hơn không kém thần. Có thể cổ trần sa sớm đã có chuẩn bị, nơi nào sẽ để vô cực thiên thư thành công. Ở trong ánh mắt của hắn, đã mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, nhìn xuyên qua hư không nơi sâu xa, ở cuồng bạo cực kỳ thời không loạn lưu nơi sâu xa, cũng không biết bao nhiêu cái không gian song song nơi sâu xa, xuất hiện một quyển sách cái bóng. Sách này cả người tản mát ra thanh kim màu sắc như vàng nạm ngọc, một quyển hoa lệ điển tịch đang không ngừng rất nhiều không gian song song bên trong nhảy lên, loạn lưu bên trong lấp lóe, nếu không là cổ trần sa tinh thần mạnh mẽ đến nhất định cảnh giới, càng có thương sinh chi nguyện hình cầu trợ giúp e sợ đều không thể tìm thấy này vô cực thiên thư bất kỳ khí tức gì. Vô cực thiên thư chính là chân chính thần. Tuy rằng ở năm đó bị thiên phù đại đế đánh tan, bị thương nặng trốn vào thời không loạn lưu bên trong tĩnh dưỡng, có thể dù sao sức mạnh chính là thần cấp nắm giữ cực cường thế giới lực lượng, hơn nữa nó là nắm giữ bản thân nguyên linh. Ở trên bản chất vô cực thiên thư cùng tam giới ấn, bất chu cung, tiểu lôi âm cổ sát tiểu mưu ni Phật tháp gần như. Nhưng này thiên thư bị vô cực thiên tông các đời thần cấp cao thủ luyện chế, đã đản sinh ra nguyên linh, đương nhiên tam giới ấn những pháp bảo kia trước đây cũng có nguyên linh, nhưng bị rất nhiều kiếp số cũng sớm đã diệt vong, liền còn lại xác không. Cổ trần sa đã sớm đi qua các loại suy tính, hoàn toàn hiểu rõ này vô cực thiên thư thực lực. Của hắn thần niệm nắm lấy thời không loạn lưu bên trong vô cực thiên thư bản thể, lập tức khóa chặt. Sau đó điều động thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Thế giới lực lượng quán chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong to lớn thế giới lực lượng tuôn ra tiến vào cổ trần sa trong tay cái kia. Vạn tượng toái diệt bổng, bên trong này bổng được thế giới lực lượng quán chú, vậy thì chân chính phát ra uy năng. Dầm một hồi, này bổng trở nên cực kỳ to lớn, đột nhiên đâm vào thời không loạn lưu bên trong. Vạn tượng tan nát, thời không đều phần. Này bổng lần thứ hai hiển hiện ra đại lực thần năm đó quét ngang ma thần vô thượng uy năng. Ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, cái kia vô cực thiên thư bản thể gặp phải vạn tượng toái diệt bổng như thế một đòn, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều bị khóa chặt, thời không hoàn toàn phá nát, cái kia hủy thiên diệt địa, phá nát vạn vật một bổng đánh giết hạ xuống, bất kỳ né tránh đều có vẻ cực kỳ buồn cười. Vô cực đồ, vô cực thiên thư mặt trên đột nhiên bùng nổ ra cực sự mãnh liệt tinh mang, một đạo tranh vẽ xuất hiện, hình vẽ này mặt trên xuất hiện tiên thiên thái cực hóa thành vô cực cắt gao đem này vạn tượng toái diệt bổng chống lại. Thế giới lực lượng, cổ trần sa lần thứ hai phát ra hét lên một tiếng, điều động thương sinh chi nguyện hình cầu chứa đựng thế giới lực lượng lần thứ hai truyền vào tiến vào vạn tượng toái diệt bổng bên trong. Hắn bị một luồng thế giới lực lượng bao vây, nhân lại cũng tiến vào thời không loạn lưu bên trong, quay về cái kia vô cực thiên thư lại là một bổng. Này bổng so với vừa nãy đệ nhất bổng uy năng càng muốn to lớn, cả cây bổng ánh sáng tỏa ra, khí thế đến mức thời không loạn lưu đều ngưng kết lại, sau đó bổng di chuyển, hơi động đậy, đông lại thời không lại như pha lê dường như toàn bộ nát tan, hóa thành tương tự với hỗn độn chất lỏng, đem vô cực thiên thư bản thể bao vây lấy. Sau đó, đệ nhị bổng phủ đầu hạ xuống, vù, vô cực thiên thư hóa thành một vị hình người, là cái màu vàng đen trung niên đại hán. Trung niên này đại hán hai tay lại là một chảo, phát ra không biết tên nhỏ vụn thần chú, càng làm này bổng chống đỡ lại, đồng thời vô thượng chi sóng tinh thần truyền ra. Tiểu bối, một mình ngươi 22 biến nhân vật lại dám đến tính toán ta, ngươi dựa vào một món pháp bảo, nắm giữ thế giới lực lượng, liền cho rằng có thể đối với ta tạo thành thương tổn sao? Chân chính thần cấp ở đâu là ngươi có thể sánh ngang đạt được? Vô cực thiên thư, ngươi đúng là có chút thủ đoạn, đáng tiếc những này đều ở ta tính toán bên trong, ngươi cho rằng có thể chạy trốn chúng ta Tĩnh Thiên Ti bắt lấy sao? Nếu như ta suy đoán đến không có sai lầm, thương thế của ngươi cũng không có tốt, mà sau lưng ta kiện pháp bảo kia chống đỡ, đầy đủ có thể quán chú thế giới lực lượng, đem ngươi đánh tan. Cổ Trần Sa đây là lần thứ nhất, xa xỉ vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, để cho mình thỏa thích chiến đấu, cùng tương đương với thần cấp cao thủ vô cực thiên thư chính diện chiến đấu. Đây là hắn chưa từng có kinh nghiệm, cùng chân chính thần mặt đối mặt chiến đấu. Dĩ vãng hắn đều là trốn giấu ở sau lưng dùng mưu kế, mượn đao giết người, lừa dối, phòng hảo hạng rút ra thê các loại, đó là bởi vì thương sinh chi nguyện hình cầu địa từng giọt nhỏ tích lũy thế giới lực lượng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang không có thần cấp cao thủ thôi thúc bên dưới, hình cầu tụ tập sức mạnh rất không dễ dàng, hơn nữa Cổ Trần Sa là sẽ không để cho hình cầu sinh ra chính mình nguyên linh, bởi vì như vậy vừa đến, nguyên linh trái lại chính là chủ nhân, chính mình người sáng tạo này trái lại là người ngoài cuộc, đây chính là đổi khách làm chủ. Trên thực tế, bình thường thần cấp cao thủ luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng đều sẽ không để cho pháp bảo này nắm giữ chính mình nguyên linh, do đó có thể dùng tuyệt đối khống chế pháp bảo bản thân. Đương nhiên, pháp bảo nguyên linh có lợi cũng có tệ. Nếu như thực lực của ngươi đến có thể dùng tuyệt đối nắm giữ tất cả trình độ cái kia để pháp bảo nắm giữ nguyên linh cũng không có cái gì. Rất đáng tiếc Cổ Trần Sa hiện tại cũng còn chưa đạt tới trình độ như thế này. Giết, Cổ Trần Sa lần thứ hai vung ra một bồng. Hắn ở đây thành lập tiểu thần châu theo mấy ngàn tiên đạo trưởng môn khổ tâm kinh doanh, độ hóa hải bên trong sinh linh quy mô càng lúc càng lớn, hải bên trong vô số sinh linh cúng bái hình cầu, sản sinh nguyện lực đưa vào hình cầu bên trong, tạo thành một dòng lũ lớn, có thể khiến Cổ Trần Sa như vậy chi tiêu xài. Tiểu thần châu xây dựng lên đến chính là vì cho thương sinh chi nguyện hình cầu cung cấp vững chắc nguyện lực, Cổ Trần Sa xem như là đạt thành cái mục đích này. Hắn lấy hình cầu thế giới lực lượng cùng văn hồng thường vị ương thái huyền đô bùa chú hộ thân, ở thời không loạn lưu bên trong cũng có thể bảo vệ mình. Vạn tượng toái diệt bổng thôi thúc ra, bổng pháp đánh ra, vỡ vụn hư không, đem vô cực thiên thư hoàn toàn áp chế lại. Đệ tam bổng, bổng ra như núi, bóng gậy tầng tầng, vô số bóng gậy tầng tầng áp bức chỉ một chút liền đánh tan vô cực thiên thư bố trí xuống đến rồi rất nhiều tầng phòng ngự, mạnh mẽ oanh kích ở cái kia thiên thư bản thể bên trên. Vô cực thiên thư phát ra một tiếng gào thét tựa hồ có tan tác chi dấu hiệu. Vô cực thiên thư, ngươi hiện tại cũng chính là bằng một cái phổ thông thần cấp mà thôi, không thể là chúng ta Tĩnh Thiên Ti đối thủ. Cổ Trần Sa lại là một bồng. Nếu như liền ngươi chúng ta đều thu thập không được vậy như thế nào đối kháng 72 tiên đạo huyền môn cái kia chút thánh nhân, thậm chí còn có tam đại thiên tôn. Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long, Tĩnh Thiên Ti trước đây là không phóng khoáng, nằm ở tích trữ trình độ, không nỡ vận dụng hình cầu bên trong tích trữ năng lượng, hiện tại Cổ Trần Sa bắt lấy vô cực thiên thư nếu là lại không nỡ, vậy thì ăn không được tảng mỡ dày này. Không nỡ hài tử bộ không được lang, đệ tứ bổng, Cổ Trần Sa này một bổng, là hạ quyết tâm, muốn đem vô cực thiên thư giữa trời trấn áp, khiến cho thương càng thêm thương, sau đó sẽ nhét vào hình cầu bên trong. Ở đây một bổng trong lúc đó, hắn thậm chí thôi thúc Trảm Tiên Chu thần phi đao biến hóa. Thành đao khí gia trì ẩn giấu ở cái kia một bổng bên trong. Tiểu bối, vô cực thiên thư cũng không có phát hiện, mà là gào thét liên tục bộc phát ra tuyệt học tối cao. Hoàng đạo vô cực, một cái vàng ngọc sông dài, màu xanh màu vàng lẫn nhau quấn quýt chảy ra hiện, mang theo quý giá cực kỳ khí tức tựa hồ là chân chính hoàng đạo. Này dòng sông dài ngang qua thời không loạn lưu, đem Cổ Trần Sa đệ tứ bổng lần thứ hai ngăn cản lại. Có điều hắn không ngờ rằng, Cổ Trần Sa ở đây bổng bên trong, giấu giếm sát cơ ẩn chứa chân chính Trảm Tiên Chu thần phi đao chi đao khí. Bổng đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa nhân biến mất hóa thành hồ lô mở ánh đao lánh. A, vô cực thiên thư bản thân nguyên linh phát ra kinh thiên động địa chi kêu thảm thiết, Cổ Trần Sa nguyên bản không phát huy ra đao này mang to lớn nhất uy năng, nhưng hiện tại mượn thương sinh chi nguyện hình cầu bản thân thế giới lực lượng thôi thúc vậy thì tuyệt nhiên không giống. Đao này mang uy lực ở tam đại thiên tôn trong tay, có thể chém giết hình không thì. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp phẩm chất ẩn giấu lại thâm sâu, để vô cực thiên thư do đột nhiên không kịp đề phòng, lại liền thương tổn được nguyên linh. càng để hắn nghe tiếng đã sợ mất mật chính là, hắn đã nhận thức ra rồi thương tổn được chính mình đến tột cùng là món đồ gì. Trảm Thiên Chu Thần Phi đao, ngươi tại sao có thể có thứ này? Đao này vừa hiện ra hiện vô cực thiên thư liền mất đi hết thảy đấu trí. Đao này hung danh đã sớm uy chấn thái cổ, không có ai không sợ tam đại thiên tôn chính mình cũng kiêng kỵ, chớ nói chi là những người khác. Ngẫm lại tam đại thiên tôn từ đây trong đao tìm hiểu ra đến. Trích tiên, thủ đoạn cũng đã làm cho thiên hạ quần tiên như ve sầu sợ mùa đông, chớ nói chi là đao này bản thân. Hết thảy kim thanh ánh sáng toàn bộ thu liễm, vẫn hóa thành một quyển sách liền muốn chạy trốn tiến vào hợp thời không loạn lưu nơi sâu xa. Có thể cổ trần xa nơi nào sẽ để nó đào tàu. Đã sớm mưu đồ bố cục lập tức hai tay hợp lại, lần thứ hai điều động hình cầu sức mạnh thế giới lực lượng tuôn ra tầng tầng đại trận đã sớm bố trí lôi kéo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này tựa hồ tập trung thiên hạ hết thảy muôn dân hô hoán. Vô cực thiên thư, ngươi trở về đi, trở về đi. Thế gian hết thảy sinh linh ý chí tập trung lên, phát ra một loại từ nơi sâu xa triệu hoán. Vô cực thiên thư, liền để ngươi mở mang chúng ta tĩnh tiên ti thủ đoạn mạnh nhất chi một chúng sinh chi hô hoán. Cổ trần sa mặt không hề cảm xúc, hắn lần này vì bắt lấy vô cực thiên thư tiêu hao hình cầu tích trữ rất nhiều sức mạnh cố nhiên có tiểu thần châu bổ sung, không có sử dụng căn bản, nhưng dù sao cũng là tiêu hao, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa nhất định phải bắt được vô cực thiên thư mới có thể kiếm về. Số từ, 2856, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2856, cách chương.